Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 50, Hải quân bản bộ hội nghị. Hải quân bản bộ, một cái đại hình trong phòng họp, hải quân thiếu tướng cấp bậc trở lên, giờ phút này đều đã ngồi ở chỗ này, chờ đợi chờ chút hội nghị bắt đầu. Tạp chí trùng một người trong đó băng lam sắc tóc, ăn mặc một bộ ở cái thế giới này cũng không có nữ thức quân trang ngồi ở trung tướng vị trí. Isdet trung tướng, nghĩ không ra ngươi dùng 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền từ một cái thượng tá đi lên đến trung tướng vị trí. Thật là chúc mừng a. Ngồi ở Isdet bên người một cái dâu quai hàm, cười đối với nàng nói. Yamakaze trung tướng ngược lại nói đùa. Isdet 3 tháng thời gian này, đem Đông Hải hải tặc trên căn bản đều cho dọn dẹp. Yagami Kyo mang theo hỏa ma hải tặc đoàn đi Nam Hải. Băng hải tặc mũ rơm cũng tiến vào đại hải trình. Đông Hải những kia hải tặc lật không nổi cái gì sóng lớn. Cho nên, Isdet liền mang theo xuất trình, đem treo giải thưởng hải tặc cho đều truy bắt. Điều này cũng làm cho có nàng có thể từ một cái thượng tá nhảy cho tới bây giờ trung tướng vị trí. Isdet trung tướng thực lực, ngược lại cùng Aokiji giống nhau, đều là Frost Demon năng lực, mà còn, Aokiji thật giống như cũng phi thường để ý ngươi. Yamakaze cười nói, mặc dù đều là cùng băng có liên quan, nhưng kỹ năng trên chính là cùng Aokiji tiền bối khác nhau. Nàng là Frost Demon quả thực, mà ta chính là đông lạnh kết quả, đại khái năng lực là giống nhau. Nhưng một ít địa phương chính là không giống nhau. Isdet là ai? Một cái Jun S nữ vương. Nếu là đơn giản như vậy liền bị moi ra lời nói. Như vậy nàng ban đầu cũng không xứng trở thành đế quốc mạnh nhất nữ nhân. Điểm này ngược lại, nghe nói lần này hội nghị, có thể sẽ để cho Isdet trung tướng xuất chinh đem hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng Yagami Kyo cho truy bắt a. Ngồi ở Isdet đối diện một cái trung tướng, cũng chen miệng nói, ngược lại thật muốn phái người đi đối với. Đúng, bắt hắn lại, Yagami Kyo đến Nam Hải, lấy 4 người lực liền tiêu diệt ít nhất 4 cái băng hải tặc hơn 700 người. Thậm chí còn đem Nam Hải Bonnie băng hải tặc thuyền trưởng Joy Bonnie cũng cho hấp thu được hắn. Băng hải tặc bên trong, hiện nay hỏa ma hải tặc đoàn, thuyền trưởng Yagami Kyo. Phó thuyền trưởng Anvida cùng thao thiết nữ Bonnie, chiến đấu viên có Akame Akame cùng mẫu sư tử Leon. Từ sức chiến đấu mà nói, hỏa ma hải tặc đoàn hiện nay đã dần dần phát triển. Phỏng chừng muốn không bao lâu là có thể nhận lấy có thể cùng đại loạn tử hải tặc đoàn kỳ hạ 10 mấy phân đội băng hải tặc đội. Trưởng tương đối A, Isdet phân tích ra những thứ này. Nhượng vừa vặn đi ra tam đại tướng cùng Sengoku nguyên soái mấy người. Đều sắc mặt trầm trọng. Nguyên soái. Nhìn thấy Sengoku sau khi xuất hiện. Tại chỗ người đều rối rít hành lễ thăm hỏi sức khỏe. Ân lần này hội nghị vẫn là cùng Yagami Kyo có liên quan. Theo tin tức truyền về. Hỏa ma hải tặc đoàn khi tiến vào đại hải trình sau. Tại hàng dọc đường mấy cái tiểu trấn hải quân cứ điểm quân khu. Lần hai bị cướp, sở hữu đạn đại bác hỏa lực đều bị cướp hết sạch. Còn có chiến hạm cũng bị cướp đi. Thậm chí còn đem thuyền hải tặc nối liền cùng một chỗ. Nói phách lối tại đại hải trình tiến lên tiến. Hiện nay, tiến vào đại hải trình sau. Yagami Kyo càng ngày càng can rỡ. Không ngừng cùng hải quân đối nghịch. Hiện tại. Ta muốn hỏi là, làm thiếu tướng cấp bậc trở lên các ngươi, rốt cuộc ai có thể lĩnh mệnh đi đem Yagami Kyo một nhóm cho bắt trở lại? Sengoku giờ phút này giận dữ, tại chỗ người đều minh bạch, Yagami Kyo tiến vào đại hải trình cũng có tầm một tháng như vậy. Một tháng này nhưng là không ngừng đối với, đúng, hải quân phiến khuôn mặt, cướp hải quân quân khu, cướp bóc hải quân chiến hạm vân vân. Những thứ này đều là thường có sự tình. Yagami Kyo treo giải thưởng kim ngạch đã đạt tới 300 triệu berry. Akame Akame treo giải thưởng kim ngạch cũng cao lớn 120 triệu berry. Mẫu sư tử Leon treo giải thưởng kim ngạch cũng đạt tới 80 triệu berry. Thao thiết nữ Bonnie treo giải thưởng kim ngạch cũng đạt tới 70 triệu berry. Anvida treo giải thưởng kim ngạch cũng đạt tới 50 triệu. Hỏa ma hải tặc đoàn 5 người. Treo giải thưởng cuối cùng số tiền đã đạt tới 620 triệu berry. Đây đã là cao vô cùng treo giải thưởng kim ngạch. Suru nói đến cái này. Tại chỗ mấy người đều cả kinh thất xác. Mà còn đây mới là hỏa ma Yagami Kyo đương hải tặc ra Dosan thắng treo giải thưởng kim ngạch mà. Thôi, Isdet bổ sung điểm này. Mới là mọi người cảm thấy kinh khủng nhất. Bất kể như thế nào, lần này nhất định phải chọn người đi ra ngoài truy bắt hỏa ma hải tặc đoàn. Isdet trung tướng ngươi gần đây mới vừa lên đảm nhiệm trung tướng. Lần này là ngươi biểu hiện cơ hội. Sengoku trực tiếp liền chỉ đích danh muốn Isdet đi tìm Yagami Kyo phiền toái. Không thành vấn đề. Isdet tỏ ý mình có thể đi. Cũng đáp ứng. Nguyên soái, ta xem nhiệm vụ này hay là để ta đi. Dù sao vẫn là tân nhân. Ta làm nguyên lão trung tướng. Lần này theo ta tới dẫn đội đi. Lúc này, một cái to lớn khắc đầu. Thắt cà vạt, để dâu đàn ông cao lớn. Chính là đứng lên. Chủ động anh, ân mô mông ga ngươi không cần phải gấp đi. Cho người trẻ tuổi phơi bày một ít năng lực cũng không tệ a. Gáp hút thuốc, sau đó đối với. Đúng, đứng lên mô mông ga nói. Người trẻ tuổi thì phải nhiều hơn rèn luyện. Lần này chinh phạt hỏa ma hải tặc đoàn cũng không phải là đơn giản sự tình. Ta cảm thấy cho ta có cái này năng lực đi làm đến. Mô mông ga đều như vậy nói. Thân là nguyên soái Sengoku chính là trầm ngâm chốc lát. Như vậy đi, Momonga dẫn dắt 10.000 hải quân đi qua. Người làm tướng lĩnh, Isdet trung tướng cũng cùng đi. Làm phó tướng lĩnh, đồng thời trả lại cho các ngươi trang bị một tên thiếu tướng cùng hai vị thượng tá. Như vậy được chưa? Sengoku nói, những người khác không có lời gì để nói. 10.000 hải quân binh lính nhất định phải. Dù sao Yagami Kyo đều phiến khuôn mặt nhiều như vậy lần hải quân. Lần này nhất định là muốn bắt Yagami Kyo. Nhưng mà này còn xuất động hai tên trung tướng cùng một tên thiếu tướng. Đây cũng nói Sengoku nguyên soái. Giờ phút này là cỡ nào hận Yagami Kyo. Có thể, ta không có ý kiến. Nhưng là có một cái yêu cầu. Isdet cười lạnh đáp ứng. Cái này đổi người nào cũng không nghĩ tới. Nàng Isdet trung tướng là hắn Yagami Kyo nữ nhân. Yêu cầu. Người nói. Nguyên soái nói. Bằng vào ta thu thập được tin tức xem. Yagami Kyo là một cái thủ đoạn vô cùng ác độc người. Nhất là đối đãi hải quân người. Trên căn bản là gặp mạnh mẽ người. Trả đòn chọc giận hắn nói. Khẳng định như vậy chính là toàn bộ đốt chết. Mà lần ta cùng Momonga trung tướng xuất chinh chinh phạt hỏa ma hải tặc đoàn. Nếu là ta Isdet có thể từ Yagami Kyo trên tay trọng thương hắn. Còn có thể sống được trở lại hải quân bản bộ nói. Ta muốn nhảy lớp trở thành hải quân thượng tướng. Isdet lời này sau khi ra ngoài. Toàn bộ phòng họp người đều một mảnh xôn xao. Làm Sengoku bên người tam đại tướng cũng nhìn về phía Isdet. Không có nghĩ tới cái này nữ nhân lại dã tâm lớn như vậy. Như vậy thì muốn làm thượng tướng. Người điểm này mục tiêu, chẳng qua là trọng thương Yagami Kyo liền định muốn trở thành thượng tướng sao? Momonga chính là coi rẻ nhìn Isdet, người là cái gì mục tiêu ta bất kể, cũng không có ý định cho. Nhưng ta Isdet không phải não tàn, tự lấy ta cùng Momonga trung tướng lại ghép thành đôi một cái thiếu tướng cùng hai cái thượng tá. Cùng 10.000 hải quân binh lính, liền muốn bắt lại hỏa ma hải tặc đoàn khả năng. Ngay cả 50% cũng chưa tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.